Tinh không chi dực, chương 172, bắt đầu công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến vị trí sẵn sàng chiến đấu, tàu đại thiên sứ tiến vào trạng thái báo động đỏ, mọi người về đúng vị trí, đây không phải là diễn tập, lặp lại, đây không phải là diễn tập. Phi Luân nhấc micro lên, đưa mắt nhìn một cái, sĩ quan thông tin lập tức mở hệ thống phát thanh nội bộ của tàu, cô gái khẽ hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu nói. Xin chào toàn thể thành viên tàu đại thiên sứ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các bạn đang chuẩn bị tham gia vào trận đánh đầu tiên của tàu. Tôi biết rằng đối với nhiều người, lần đầu tham chiến không khỏi kích động và căng thẳng, nhưng các bạn gian khổ huấn luyện cũng là vì ngày hôm nay, vì thế, mong các bạn chuẩn bị tinh thần, giữ bình tĩnh, nắm chắc nhiệm vụ và cương vị của mình, tin tưởng vào đồng đội, cùng nhau nỗ lực, các bạn hãy thể hiện thành quả huấn luyện của mình trước mắt đế quốc. Chúc các bạn may mắn, chúc tàu đại thiên sứ may mắn. Kết thúc bài phát biểu. Phi Luân gật đầu với mọi người trên khoang chỉ huy, hạ lệnh. Báo cho thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go cho chiến đấu cơ xuất kích. Rõ thưa thuyền trưởng, từng chiếc tia chớp lao vun vút ra từ đường dẫn, cả phi đội cẩn thận tập hợp biên đội phía trước tàu đại thiên sứ, dưới ánh mắt hâm mộ của thủy thủ và các phi công phải ở lại bảo vệ hạm đội, những chớp sáng xanh của động cơ nhanh chóng biến mất trong đám tinh vân mỏng này. Nhiệm vụ lần này có thể nói là một nhiệm vụ tiêu chuẩn cho hình thức giao thông chiến. Cơ quan tình báo của đồng minh thông báo về một đợt vận chuyển lớn của đế quốc, bao gồm một phân đội mang bí số VISS-156 gồm 3 chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ do 2 tuần dương hạm và 2 khu trục hạm hộ tống. Nhiệm vụ là mang vật tư đến cung cấp cho hạm đội đế quốc đang phòng thủ ở một thiên hà gần biên giới với liên bang. Đội tàu vận chuyển mang theo không chỉ lương thực thực phẩm, nhiên liệu, phụ tùng thay thế các loại mà còn có một chiếc tàu mang theo vũ khí, đặc biệt là số lượng lớn tên lửa đối không và ngư lôi lượng tử. Kế hoạch ban đầu của đồng minh là tập trung lực lượng đánh chìm chúng ở Thiên Hà Níp, nếu không thành công thì chỉ ít cũng cố đánh chìm tàu chở vũ khí. Nhưng khi biết tàu đại thiên sứ tham gia trận đánh, các sĩ quan tham mưu lập tức thay đổi kế hoạch chuyển từ đánh chìm sang bắt sống. Với gần 100 chiếc tia chớp trên tàu đại thiên sứ, muốn tấn công 2 chiếc tuần dương hạm và 2 chiếc khu trục hạm thật quá đơn giản. Sau khi quét sạch lực lượng hộ tống, các tàu đột kích sẽ tiến hàng xâm nhập tiêu diệt những kẻ còn chống cự. Giải phóng 3 chiếc tàu vận chuyển, đặc biệt trong đó tên lửa đối không và ngư lôi lượng tử là những vũ khí mà đồng minh đang thiếu, mặc dù pháo plasma cũng có thể dùng đối hạm nhưng chắc chắn uy lực kém xa ngư lôi. Kế hoạch nghe qua thì có vẻ là rất đơn giản, Thụy Sâm cũng thừa nhận điểm ấy, chiến đấu thật ra căn bản là không phải là vấn đề lớn, với số lượng chiến đấu cơ đạt số lượng 1:4 bọn họ nắm chắc phần thắng ấy là còn chưa tính ưu thế chất lượng. Trong trường hợp lấy ưu thế vượt trội đi đối phó với một đội vận tải nhỏ nếu có vấn đề mới là chuyện buồn cười. Nhiệm vụ lần này chỉ có 2 điểm thực sự khó khăn, đầu tiên là làm thế nào đến vị trí phục kích mà không bị đế quốc phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyến đường mà đội vận tải của đế quốc lựa chọn là một tuyến đường tương đối an toàn, khu vực xung quanh rất ít chỗ có thể ẩn nấp, cũng không bất kỳ cổng siêu không gian bí mật nào, trừ bỏ Thiên Hà Níp. Thiên Hà này có nhiều khối tinh vân lớn cùng những bãi thiên thạch dày đặc, nhưng đế quốc cũng bố trí dày đặc những thiết bị giám sát tự động ở đây. Ngoài ra, ở Thiên Hà Níp còn có 2 trạm tiền tiêu của đế quốc thường xuyên có chiến đấu cơ tuần tra. Một khi đế quốc phát hiện có thái không mẫu hạm của đồng minh tồn tại ở Thiên Hà Níp, nhất định sẽ áp dụng toàn bộ các biện pháp cảnh giới, thông báo cho đội tàu vận chuyển thay đổi tuyến đường hoặc chậm lại chờ đợi để có biện pháp đối phó, thậm chí còn có thể gọi hạm đội tiếp viện, như vậy lần hành động này sẽ được coi là thất bại. Đối với vấn đề khó khăn này, Phi Luân chỉ cười, nói để cô lo. Thụy Sâm nhận ra vẻ tự tin cùng hoài niệm trên khuôn mặt cô, cũng chú ý tới nét thoải mái của Sonia trước vấn đề này, anh lúc này mới nghĩ tới, trung đội Lam Thiên Sứ trước kia thường xuyên chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt kiểu xâm nhập, trinh sát, đột kích, đánh phục kích và cứu viện, đối với việc làm như thế nào để tránh né quân địch bí mật hoàn thành hành động tác chiến rồi nhanh chóng rút lui, các cô gái này tuyệt đối là chuyên gia, nếu không, khi còn ở hậu phương của đế quốc một khi bị phát hiện bao vây, đối với các cô cũng đồng nghĩa với tử vong. Trên thực tế, Phi Luân không làm cho mọi người thất vọng, cô gái chỉ huy tàu đại thiên sứ, lẳng lặng xuyên qua lưới trinh sát của đế quốc, đưa chiếc thái không mẫu hạm khổng lồ mà chậm chạp này thần không biết quỷ không hay đến cái thiên hà đã được đế quốc liệt vào danh sách an toàn, ẩn núp trong một đám tinh vân dày, lẳng lặng chờ đợi đội tàu vận tải của đế quốc đến. Điểm khó khăn thứ hai, là làm như thế nào để trước khi đế quốc phát hiện ra đội tàu vận tải có chuyện, huy động lực lượng kéo đến, tàu đại thiên sứ đã hoàn thành nhiệm vụ và rút lui khỏi Thiên Hà Níp. Dù sao thì việc tấn công tiêu diệt đội hộ tống, chiếm lĩnh tàu vận tải, nếu chỉ đơn giản là đánh chìm 3 tàu vận chuyển thì quá đơn giản, Thụy Sâm đánh giá, một liên đội đối phó chiến đấu cơ hộ tống, một liên đội chiến đấu cơ tập trung pháo plasma và ngư lôi lượng tử công kích tàu vận chuyển với lớp bảo vệ yếu ớt, không cần quan tâm đến lực lượng tàu hộ tống, nhiều nhất chỉ giam phút là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng rút lui khỏi, cho dù đế quốc biết được đội tàu bị tập kích cũng không kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, tình huống phức tạp hơn, chẳng những phải giải quyết các tàu hộ tống của đế quốc hơn nữa cho dù thành công hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ còn phải ở lại chiến trường một lúc tương đối lâu, ít nhất là đến khi khống chế xong các tàu vận chuyển và đưa chúng rút lui an toàn mới thôi. Thụy Sâm không chút nghi ngờ rằng hai trạm tiền tiêu mà đế quốc thiết lập tại Thiên Hà Níp sẽ phái ra tất cả chiến đấu cơ và chiến hạm của chúng để tiếp viện, chí ít cũng vài trung đội, với quy mô 6-7-10 chiến đấu cơ tiêm kích và cường kích, nói không chừng còn có lực lượng tiếp viện ở các thiên hà xung quanh. Tuy lấy thực lực của số chiến đấu cơ trên tàu chưa chắc đã thua, nhưng cẩn thận vẫn hơn, số phi công mới trên tàu Đại Thiên Sứ chiếm đa số, rất nhiều người còn chưa một lần thực sự ra trận, nếu phải bước vào một trận kịch chiến, số lượng tổn thất nhất định sẽ lớn, cuối cùng biến một trận phục kích giao thông chiến thành phòng ngự tiêu hao chiến, như thế đã có thể coi là thất bại, đồng minh không thể cùng tiêu hao với đế quốc, tổn thất một khi quá lớn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với đồng minh đều là một tai nạn. Cho nên không thể để cho trận chiến đấu này biến thành tiêu hao chiến, biện pháp duy nhất là giữ bí mật trong toàn bộ quá trình công kích trước khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải bảo đảm đế quốc không thể biết được tin tức quá sớm. Vì thế Thụy Sâm làm mọi cách để mượn từ bộ chỉ huy đồng minh 4 chiếc tàu tác chiến điện tử kiểu bão điện tử. Những chiếc này có nhiệm vụ áp chế thông tin của đế quốc khi họ bắt đầu tiến công, làm cho đội tàu không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Đương nhiên, Thụy Sâm cũng biết, bọn họ không thể duy trì thời gian áp chế quá dài, cho nên, trong cuộc họp chuẩn bị, anh đem thứ tự công kích một lần nữa điều chỉnh, mục tiêu ưu tiên không phải là tàu vận chuyển hoặc là quét sạch đội tàu hộ tống. Ngược lại, hệ thống thông tin trên các tàu là mục tiêu số 1, giữ vai trò chính trong đội hộ tống là hai chiếc tuần dương hạm lớp quân đao. Loại tuần dương hạm này, đồng minh cũng có, Thụy Sâm cũng đã làm việc trên tàu Colombo một thời gian khi còn ở hạm đội 11, anh hiểu quá rõ kết cấu của nó, các vị trí công kích chính là nhằm làm tê liệt và phá hoại hệ thống thông tin, đã chuyển cho mỗi một phi công đồng minh từ trước và yêu cầu nhớ kỹ, về phần khu trục hạm cùng tàu vận tải, với màn chắn năng lượng cùng hỏa lực phòng ngự yếu ớt, dưới sức công phá của pháo plasma phối hợp với pháo ion cũng đủ để tê liệt đại bộ phận hệ thống điện tử trên tàu, bao gồm cả hệ thống thông tin. Đó là kế hoạch công kích, phần còn lại chỉ còn xem nhóm đột kích phong bạo thể hiện. Thụy Sâm chân thành hy vọng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ giải phóng tàu vận chuyển trong thời gian ngắn nhất, sau đó rút lui. Biên đội đã tiếp cận này rìa của khối tinh vân, cả biên đội chậm lại, những chiếc AWACS kiểu tỏa nhãn vẫn đi phía sau biên đội cùng mấy chiếc tia chớp hộ tống, gia tốc lướt qua biên đội, dừng ngay tại vị trí rìa của tinh vân, ở đó tỏa nhãn khởi động hệ thống radar tinh vi của nó. Tỏa nhãn không một, có tin tức gì tốt không? Những người khách của chúng ta có đến đúng giờ như tin báo? Thụy Sâm hỏi, tuy, Lip 01 radar đang quét và phân tích, xin chờ một chút. Một lát sau thiếu tá Thu Lê trả lời chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, tuy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lip 01 chúng ta phát hiện đội tàu vận chuyển, bọn chúng đến đúng thời gian và phương hướng như chúng ta đã định, khoảng cách 52.000, có 8 chiếc nữ yêu hộ tống, chờ chút, trong đó có 2 cái là siêu nữ yêu. Siêu nữ yêu, Thụy Sâm nhíu mày, anh chẳng sợ gì loại chiến đấu cơ này, nhưng anh cảm thấy có chút khó hiểu. Theo tin tình báo báo cáo, siêu nữ yêu trước mắt mới ở giai đoạn sản xuất quy mô nhỏ, nó sẽ được ưu tiên bố trí cho các thái không mẫu hạm của hạm đội, vậy vì sao ngay cả một đội tàu vận chuyển nho nhỏ cũng trang bị siêu nữ yêu? Anh lơ mơ cảm thấy tin tình báo có khả năng đã sai, chỉ sợ việc sản xuất và trang bị siêu nữ yêu nhanh hơn so với dự đoán của đồng minh rất nhiều. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, các tàu vận chuyển đã xuất hiện, việc cần làm là hành động. Chuẩn bị công kích, các tàu công kích báo cáo. Liên đội thiên sứ chuẩn bị xong. Báo cáo là Yasilia, lần này mỗi liên đội chỉ điều 2 trung đội tham gia công kích, 1 trung đội ở lại làm dự bị trung đội và bảo vệ tàu đại thiên sứ, nhóm này do Sonia thống nhất chỉ huy. Liên đội lôi điều chuẩn bị xong. Robert Pano báo cáo, trung đội số 4 kẻ rình mò chuẩn bị xong. Đây là trung đội tác chiến điện tử do Thụy Sâm làm mọi cách mượn đến, phụ trách áp chế điện tử và gây nhiễu kiểu bão điện tử. Tổ đột kích chuẩn bị xong. Đội đột kích do 6 tàu đột kích tạo thành, cứ 2 tàu đột kích phụ trách giải phóng, 1 tàu vận chuyển. Các tiểu tổ theo đúng kế hoạch bắt đầu công kích. Thụy Sâm hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên anh tổ chức một đợt tiến công có quy mô như vậy, đối với rất nhiều phi công trẻ mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tham chiến của bọn họ. Cách chương.